Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 669, Hồng quả quả quảng cáo. Tác giả, Lão Tư Kích muốn nói trên thế giới này người nào đối với Lý Thông đồ vật mẫn cảm nhất. Như vậy không hề nghi ngờ chính là này đó tu chân giả. Ít nhất ở bọn họ xem ra Lý Thông loại này tu chân kịch bản quả thực là điên cuồng không muốn không. Muốn, đặc biệt là trong đó rất nhiều nghiên cứu thậm chí này đây Đại Minh quốc toàn bộ quốc gia tu chân. Giả vì bản gốc, bộ dáng này cách giải quyết không hề nghi ngờ chính là ở nói cho bọn họ. Cái gì là tư liệu sống rộng khắp, lấy 200 hào kim đan kỳ cao thủ vì bản gốc thành lập lên toàn bộ hệ thống. Bọn họ không có khả năng xem không hiểu, rốt cuộc từ nào đó ý nghĩa thượng xem. Toàn bộ hệ thống thành lập cùng bọn họ mỗi một lần tăng lên đều có quan trọng nhất liên hệ. Hơn nữa bực này đại quy mô thu thập tin tức sau đó tổng kết tăng lên khả năng. Đây là cái gì này hoàn toàn chính là một cái siêu cấp môn phái nên làm. Mà loại chuyện này nếu là đặt ở một môn phái chung. Như vậy tất nhiên là chỉ cấp người một nhà xem. Mà những người khác căn bản là hưởng thụ không đến loại này phúc lợi. Hơn nữa, loại này chỗ tốt đến cuối cùng tất nhiên chính là càng chân quý đồ vật liền đặt ở chính. Mình hạch tâm đệ tử trong tay. Chính là hiện tại thứ này công bố ra tới. Tuy rằng chỉ có đoán thể kỳ. Nhưng là bọn họ nhìn ra được tới Lý Thông phi thường dụng tâm. Ít nhất đoán thể kỳ đệ tử từ tu luyện đến tăng lên tới luyện khí kỳ. Yêu cầu tiêu hao nhiều ít tài nguyên. Yêu cầu dùng nhiều ít đan dược. Đây đều là có thể tính toán ra tới. Hơn nữa cái dạng gì công pháp tương đối hảo. Như thế nào tăng lên chính mình sẽ tương đối phù hợp chính mình thuộc tính đặc điểm. Đây đều là một chỉnh khối đồ vật. Hơn nữa này vẫn là có thể nằm ngang tương đối. Cố nhiên như là Lý Thông như vậy thổ hào giống nhau có thể toàn diện tăng lên người rất ít. Hơn nữa như vậy toàn diện tăng lên cũng phi thường như bút. Ít nhất không tồn tại rõ ràng nhược điểm. Chính là cái này toàn diện tăng lên là đòi tiền. Không có tiền một bước khó đi. Này nhưng không chỉ là miệng thượng nói mà thôi. Lý Thông sở dĩ dám làm như thế rất lớn trình độ thượng chính là bởi vì hắn loại này thổ hào nhà. Giàu mới nổi thân phận ở quấy phá. Mà cái này hệ thống nghiên cứu lại thế nào cũng phải hắn như vậy thổ hào nhà giàu mới nổi không thể. Ít nhất cách này đó môn phái bên trong. Ai nguyện ý tiêu tiền làm cái này làm cũng sẽ không như thế kỹ càng tỉ mỉ. Nhiều nhất chính là mấy cái môn phái chủ lực thuộc tính. Tỉ như Thiên Sơn phái phỏng trừng liền sẽ chủ công thủy thuộc tính cùng thủy thuộc tính diễn sinh. Ra tới băng thuộc tính. Đây mới là bọn họ chủ công phương hướng. Như là Lý Thông như vậy cái gì đều làm cái gì đều làm. Đó là ngốc tử mới có thể làm. Nhưng mà chính là hiện tại Lý Thông bày ra tới đủ loại đồ vật lại là đưa bọn họ đều dọa tới rồi. Gần chỉ là một cái trúc cơ kỳ. Lý Thông trên giấy đầu liền viết suốt tam trang. Mặc kệ là rèn luyện phương thức vẫn là tu chân giả ở đoán thể kỳ yêu cầu đan dược. Lại hoặc là thường thấy một ít dược vật phụ trợ. Đây đều là phi thường quan trọng. Mấy thứ này rất nhiều người cũng không có kỹ càng tỉ mỉ tiếp xúc quá. Cho nên cũng không có một cái hoàn chỉnh ấn tượng. Nhưng là hiện tại nhìn cái này trên giấy nội dung. Này giúp tu chân giả mới phát hiện. Tựa hồ chính mình ở đoán thể kỳ thời điểm là đi rồi nhất định đường vòng. Ai? Nếu là khi đó ta cũng có này đó đan dược. Ta hà tất tu luyện đã hơn một năm đâu. Người xem. Loại này rèn luyện phương thức chúng ta khi đó căn bản là không thể tưởng được a. Đoán thể kỳ cứ như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Như vậy luyện khí kỳ đâu trúc cơ kỳ đâu cầu mặt sau nội dung. Thư bình khu bạo phát. Mặc kệ là này đó bình thường tu chân giả. Vẫn là một ít môn phái đại lão. Bọn họ đều phi thường chú ý cái này. Mặc kệ là ai. Chỉ cần nhìn đến cùng tu chân có quan hệ. Liền sẽ hơi chút chú ý. Đặc biệt là loại đồ vật này tổng kết ra tới lúc sau. Rất nhiều người liền bắt đầu nghĩ lại chính mình quá khứ. Nếu là này hệ thống nội dung có thể kéo dài đến luyện khí kỳ đâu nếu là còn có thể tiếp tục hướng. Lên trên đâu thậm chí đã có kim đan kỳ cao thủ bắt đầu ảo tưởng Lý Thông có thể ra đến kim đan kỳ. Các loại nội dung, thậm chí là nguyên anh kỳ. Như vậy chính mình cứ như vậy liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Lại còn có thể máy móc dập khuôn tiến hành làm từng bước tăng lên. Bộ dáng này tăng lên chỉ sợ là bọn họ trước kia không hề nghĩ ngợi quá. Phát thiệp người nọ hiện tại càng là buồn bực. Nếu là hắn có thể tiếp tục viết xuống đi, ta liền tiếp tục phát. Ta hỏi, hắn vốn dĩ chính là muốn công khai đặt ở cái kia công hội thư viện bên trong. Loại đồ vật này công khai, quả thực là phát rồ. Từ bọn họ trên mặt đều có thể nhìn ra được tới bọn họ khiếp sợ. Hơn nữa bộ dáng này ngoạn ý nếu là thật sự truyền lưu đi ra ngoài, phỏng chừng sẽ muốn khiến cho không nhỏ chấn động. Hơn nữa Lý Thông bộ dáng này đem mấy thứ này công bố ra tới, không hề nghi ngờ, hắn sẽ trở thành kế từ Thiên lúc sau cái thứ hai nhất ngưu bức tu chân giả. Không phải bởi vì hắn lợi hại, mà là bởi vì này lúc sau sở hữu tu chân giả đều sẽ thiếu hắn một phần thầy trò tình cảm. Đây là cảm giác gì từ Thiên dẫn dắt mọi người tiến vào đến tu chân? Cho nên mọi người đều là hắn đồ tử đồ tôn. Cho nên tất cả mọi người đều nhớ rõ hắn. Chính là hiện tại đâu Lý Thông công khai cái này. Về sau tất cả mọi người đều muốn hưởng thụ hắn mang đến chỗ tốt. Bộ dáng này chỗ tốt. Đại gia có thể hay không nhớ rõ hắn đâu không hề nghi ngờ sẽ. Bộ dáng này chỗ tốt đủ để cho bọn họ đem Lý Thông cung lên cúng bái Uukan. Từ từ, hắn bắt đầu đề cử vũ khí. Lúc này Lý Thông bắt đầu viết đề cử vũ khí thời điểm. Mọi người ngay từ đầu còn không để bụng. Nhưng là lúc sau theo Lý Thông đối với toàn bộ tu chân thăng cấp lộ tuyến quy hoạch. Này băng nhân trên mặt liền tràn ngập kinh ngạc. Hỏa thuộc tính linh căn nhập môn kiến nghị sử dụng phổ thông trường kiếm. Thủy thuộc tính linh căn nhập môn kiến nghị sử dụng nhuyễn kiếm. Thổ thuộc tính linh căn nhập môn kiến nghị sử dụng song thủ trọng kiếm. Kim loại tính linh căn nhập môn kiến nghị sử dụng phổ thông trường kiếm. Mộc thuộc tính linh căn kiến nghị sử dụng phổ thông trường kiếm. Mọi người nhìn đến lúc sau không khỏi nhíu mày. Này còn chỉ là bình thường đoán thể kỳ A. Đoán thể kỳ liền khiến cho như vậy phức tạp này còn có để người sống. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Này ngay từ đầu liền dùng bất đồng vũ khí. Lúc sau khẳng định là muốn bắt đầu thăng cấp. Thăng cấp lúc sau dùng bất đồng vũ khí mới là bọn họ cuối cùng mục đích. Hơn nữa Lý Thông như vậy tự làm đi xuống khẳng định là muốn làm một cái đại tin tức. Phỏng chừng toàn bộ tu chân giới đều phải bởi vậy được lợi. Hơn nữa giờ này khắc này Lý Thông trong tay loại này tài liệu càng ngày càng nhiều. Bọn họ càng là kinh ngạc cảm thán không thôi. Này gần chỉ là đan dược đề cử, công pháp đề cử, vũ khí đề cử này còn chưa tính. Thậm chí liền kiếm pháp đều bắt đầu đề cử. Tuy rằng đầu đẩy vẫn là cơ sở kiếm pháp, nhưng là ở lúc sau mỗi một cái thuộc tính, hắn đều bắt đầu đề cử bất đồng môn phái bất đồng kiếm pháp. Tuy rằng chỉ là rèn luyện đệ tử kiến thức cơ bản dùng, nhưng là lúc này đại gia môn phái pháp quyết cùng kiếm pháp đều ở Lý Thông trong tay có một cái. Dành trước, ít nhất hắn cho tới bây giờ là nhất có tư cách tới bình luận. Đặc biệt là lúc này Lý Thông nói một câu ai ai ai công pháp nhất thích hợp thủy thuộc tính đệ tử. Đây là cái gì đây là lòa quảng cáo được chứ? Đặc biệt là loại này thời điểm này tân ngoạn ý cơ hồ hấp dẫn sở hữu tu chân giả ánh mắt thời điểm. Lúc này bọn họ còn dám cho rằng này chỉ là Lý Thông chỉ là ngẫu nhiên dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.